Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1044, chương 1022 Adam cùng Thanos. Chương 1023 Adam cùng Thanos. Daisy vẻ mặt hiền lành, nhấc tay nâng đủ gian, tất cả đều là ôn lương cung khiêm nhượng, đạo đức phong phạm. Nhìn trên mặt nàng tươi cười dần dần trở nên thực cổ quái. Adam kỳ quái hỏi một câu: Như thế nào? Người biết cái này địa phương? Ta đại khái nói một chút đi. Ở chỗ này chúng ta chỉ có đoàn kết mới có thể tìm được đường ra. Daisy hiện tại trên mặt không có một chút cạnh tranh ý tứ. Nhắc tới đoàn kết thời điểm, còn mang lên một chút Captain America ngữ điệu. Nghe tới liền đặc biệt giọng chính cái loại này, nàng làm địa lý phổ cập công tác một chút vấn đề đều không có. Này đó tri thức đều là lần trước Living Tribunal ban cho. Nàng lúc này nói ra, còn có thể bác một cái hảo hảo học tập thanh danh, nơi này tựa như ta phía trước nói. Nơi này hẳn là trung tính không gian. Tên gọi trung tính, thực tế nơi này đã là toàn bộ thế giới đỉnh điểm, nơi này là đa nguyên vũ trụ cường giả nhóm địa. Bàn, là trí tuệ sinh mệnh sức tưởng tượng cùng lý giải lực cực hạn. Rất nhiều đa nguyên vũ trụ cấp Elder God cùng cự thú đều sống ở cái này. Mặt Daisy thanh âm thực nhẹ, tựa hồ sợ hãi kinh động nơi này cường giả, thực tế nàng là có điểm lo lắng. Thực lực của nàng ném tới nơi này cái gì cũng không phải, nếu nói địa cầu là nhân giới nói. Như vậy siêu lưu không gian chính là linh giới, mà trung tính không gian liền tính là tiên giới. Lại hướng lên trên, vậy rời đi Marvel thế giới. Nơi này Elder God quá cường, cường đến vật chất giới căn bản vô pháp cất chứa bọn họ thân hình. Cường đến vũ trụ khởi động lại cũng vô pháp thương đến bọn họ mảy may. Bọn họ tựa như máy tính cách thức hóa sau vẫn như cũ tồn tại số liệu. Quy tắc chi lực đã vô pháp hạn chế bọn họ, năm đó trợ giúp Viper chém đứt tròn khế ước thời điểm. Daisy đã từng ở thế giới này vội vàng thoáng nhìn. Lúc trước thật là quá yếu. Hiện giờ vẫn là không thể kiêu ngạo. Vẫn là muốn điệu thấp, đại lão đem bọn họ kéo đến bên này muốn làm gì? Nói một chút đều không hoảng hốt là giả. Ở siêu lưu thế giới hao chút sức lực, nàng còn có thể tìm được ra. Nhưng ở trung tính thế giới, nàng về điểm này thực lực cùng cá mặn không khác nhau, nơi này quái vật đối nàng tới nói chính là thanh sư voi trắng, mà nàng nhiều lắm chính là cái tiểu toàn phong. Sức chiến đấu so bên người đường trưởng lão cường điểm. Nhưng những cái đó yêu quái một cái đại chiêu cũng có thể giết chết nàng. Không thành thật đợi chờ cái gì đâu. Một chương trường điều bàn thực đột ngột mà xuất hiện ở hai người trước mặt. Trên bàn bày một khối như là sa bàn giống nhau đồ vật. Đây là gì đồ vật? Daisy nhìn thoáng qua sau nhẹ di một tiếng. Lúc sau chính là cúi đầu mãnh xem. Adam theo sát sau đó. Hắn nhìn mấy giây. Cuối cùng nhìn ra manh mối, đây là phụ không gian. Hắn không cách nào hình dung thứ này. Thoạt nhìn là phụ không gian. Bên trong có phụ không gian hết thảy. Thậm chí liền Star-Lord cùng Ebony Maw đều có thể nhìn đến. Nhưng vì cái gì trở nên như vậy nhỏ? Toàn bộ phụ không gian còn không có một cái bàn đại. Đại cục trưởng nhưng không có đại kinh tiểu quái mà gào to. Nàng đã sớm đoán được là phụ không gian. Nhìn không ra mới là kỳ sự, không gian vẫn là cái kia không gian. Không gian không thay đổi tiểu, bọn họ cũng không thay đổi đại. Chỉ là hiện tại chạm đến tương đối cao mà thôi, dứt bỏ ý tứ chính là ngươi muốn phá hủy phụ. Không gian, ngươi cùng Ebony Maw như thế nào trộn lẫn đến cùng nhau? Vì cái gì phía dưới còn có một cái ngươi? Daisy nhíu mày hỏi, nàng trong lòng quá kỳ quái. Từ giữa tính thế giới góc độ đi xuống xem, Star-Lord còn ở cùng Adam nói chuyện, nhưng chính mình bên người cái này Adam là ai? Gia hỏa này đã tới rồi chế tạo hình chiếu cùng hóa thân nông nỗi sao? Không nhanh như vậy đi, Adam theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại. Cũng thấy được đang ở cùng Star-Lord nói chuyện chính mình, lúc này cảm giác như là xem mặt đất con kiến, nhưng Star-Lord cùng lời hắn nói hắn lại nghe đến rành mạch. Thậm chí liền phía dưới Adam ý tưởng hắn đều rõ ràng, cái kia Adam chính là hắn. nhưng lại không hoàn toàn là hắn. Là hắn tư tưởng cùng hành vi phương thức, thần thái, động tác, ngữ khí đều giống nhau như đúc. Nhưng hắn vô pháp thao tác cái kia phụ không gian Adam. Chính mình chỉ có thể ở trung tính thế giới bằng quan ta đâu. Daisy lại phát hiện đại lão đối nàng một cái suy yếu. Adam có thể lưu một cái phục chế cảnh trong gương ở phụ không gian. Nhưng là nàng không cái này đãi ngộ. Nàng biến mất, nguyên bản hẳn là ở kia phiến di dân trên đại lục giam tạo mê khóa tiết điểm nàng bị kéo đến bên. Này, phụ không gian kia giúp di dân chỉ có thể dựa vào chính mình tài trí tới dựng mê khóa tiết. Điểm này liền quá khó khăn, lần này là so hai bên kiến tạo tốc độ sao? Nàng bên này rõ ràng có hại a, nhìn sư tử đầu hết đường xoay sở bộ dáng. Nàng liền biết mê khóa tiết điểm đem nhóm người này khó ở. 1000 vạn người lại như thế nào? Khuyết thiếu cơ sở tri thức. 1000 vạn người cùng 100 triệu không khác nhau, mà nhìn đến Adam bên kia tiến triển sau. Mặt nàng đều thanh, ngân hà hộ vệ đội ở Ebony Maw dưới sự trợ giúp. Ở trùng tộc một cái vứt đi căn cứ tìm được rồi cao cây số. Vòng tròn trạng, như là một cái tokamak trang bị siêu cấp bom, nếu chỉ là Starlord này mấy cái đậu bỉ còn chưa tính. Daisy thế nhưng thấy được Thanos, người thế nhưng cùng Thanos cấu kết tới rồi cùng nhau. Nàng tức giận vô cùng mà nói. Phảng phất nàng cùng Thanos thế bất lưỡng lập giống nhau, Thanos đối Adam quá trọng yếu. Ném tới tiên hiệp thế giới. Thanos chính là hộ đạo nhân linh tinh nhân vật. Lời nói thật, hắn cấp Adam cung cấp không ít trợ giúp. Rất nhiều sự kiện chung, Thanos tác dụng đều là không thể thay thế, không có Thanos. Adam cũng không nhất định có thể thành tựu như vậy cao địa vị, nếu còn ấn Tây Du làm so sánh nói. Adam là đường trưởng lão. Thanos chính là chiến lực chợt cao chợt thấp tôn đại thánh. Gia hỏa này nhược gặp thời chờ bị Gladiator treo lên đánh. Cường thời điểm có thể nháy mắt hạ gục Living Tribunal, nhìn phía dưới Thanos cùng Adam tranh. Chớp, Daisy tâm tình tao thấu. Liền biết không đơn giản như vậy. Nói mấy câu công phu. Diệt đại thánh cùng á trưởng lão liền tính là chính thức tổ đội, Adam Warlock trong lòng nhiều ít. Còn có điểm cảm thấy thẹn, hắn cũng cảm thấy cùng Thanos hợp tác không đúng. Môi khẽ nhúc nhích, chung quy vẫn là không giải thích, theo sau càng làm cho hắn nan kham một màn đã xảy ra. Thanos chiếm cứ đội ngũ chủ đạo quyền. Cái kia hoàn toàn phục chế hắn tư tưởng cùng hành vi phương thức hình chiếu tranh chấp hai hạ sau. Lựa chọn cam chịu, chỉ có ở 337 đến 5 hào hoạt động đá thượng mới có thể tìm được cũng đủ kíp nổ vật. Còn nếu các ngươi cảm thấy ô uế chính mình tay, có thể hiện tại rời đi. Từ ta tới giết người. Thanos giữ tợn mà nói, phụ không gian muốn cái gì không có gì. Này đối mấy người công tác tạo thành nhất định trở ngại, Thanos bom cũng không có toàn bộ hoàn thành. Hắn ở trùng tộc bên kia bại lộ, hắn chỉ có thể chế tạo chính mình thoát đi trùng tộc cư trú tinh. Biểu hiện giả dối, làm Proxima Midnight cùng Super Saiyan mang theo đại quân dẫn đi truy binh. Hắn không những không chạy, ngược lại độc thân vọt vào phụ không gian, lần này hành động có điểm sớm. Siêu cấp bom chuẩn bị công tác cũng không có hoàn thành. Hắn còn cần một ít tài liệu, ở phụ không gian cái này địa phương quỷ quái. Trừ bỏ cục đá chính là cục đá. Muốn tìm điểm kim loại khó như lên trời. Hắn liền đem chú ý đánh tới di dân trên đại lục. Starlord cũng không phải không đầu óc. Cái kia Adam Warlock càng là kế thừa bản thể trách nhiệm tâm cùng tinh thần trọng nghĩa. Hai người phản đối tiến công di dân đại lục. Bởi vì này sẽ phá hư đối phương ẩn hình trang bị. Dẫn tới chủng tộc phát hiện này cuối cùng một đám người sống sót. Tấu chương xong. Hết chương.